Có thần thái của nhân vật chính là chắn đường người khác lý luận kỳ lạ, nhưng trong mắt người hay tính toán chi ly thì là như vậy đó. Cậu diễn khá ổn, tôi rất mừng, tôi thấy rằng đạo diễn cũng vui đó. Lý Phỉ nói được một nửa thì ngừng. Dựa theo tính cách trước giờ của Giản Hoa, 8 phần sẽ nhận được đáp án là, mấy người kia không vui thì đuổi cậu đi được sao? Có thể gây rắc rối cho cậu được sao? Cậu nhận tiền lương nhà bọn họ nên phải xem sắc mặt bọn họ chắc. Đều là không, khi chưa có dị năng, Giản Hoa đã không sợ bị người khác úp sọp, giờ có dị năng. Hiện tại chắc là mỗi ngóc ngách trong đoàn phim đều bị sợi nấm bao trùm rồi. Lý Phỉ lập tức ném đi cảm xúc lo lắng cho Giản Hoa, bình tĩnh nói. Tôi hơi ngạc nhiên, không phải vừa ngạc nhiên vừa vui mừng mới đúng. Giản Hoa dừng đũa, buông mắt nhìn hộp cơm. Cậu biết Lý Phỉ có thể nhìn ra nhiều thứ từ vẻ mặt của mình, cậu có ý tránh nhìn đối diện anh. Cậu thích nhân vật chính này không? Lý Phỉ thuận miệng hỏi, tỏ vẻ rất giống như đang thuận miệng hỏi. Là nhân vật chính được rất nhiều người cùng phái hâm mộ, lại được càng nhiều người khác phái theo đuổi. 100 phần ưu tú, 200 phần giả tạo, 300 phần kiêu căng sao? Giản Hoa cười mỉa một tiếng. May quá, nếu lại thêm một ô tướng quân, Lý Phỉ không biết mình nên có tâm trạng gì. Ô tướng quân có sức hút mạnh mẽ của quân nhân, còn Hạ Ngưng chỉ là kiểu nhân vật chính tương đối thông thường, thần tượng được nữ giới trẻ tuổi yêu thích. Nhưng, Hạ Ngưng do anh diễn khiến tôi nghĩ rất nhiều. Giản Hoa hơi ngẩn người. Không chờ Lý Phỉ nói gì, đạo diễn ở bên kia đã hô quay tiếp. Giản Hoa đặt hộp cơm xuống, đứng dậy rời đi, để lại Lý Phỉ với một câu hỏi, Giản Hoa ghét được cái gì từ nam chính này chứ? Lúc này đèn trong studio vụt tắt, Lý Phỉ ngẩng đầu cảnh giác. Cách chương.